Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Tỉnh táo. Tỉnh táo A33. 2. Trương Đặc trợ năm người người bị câu nói này về, ngồi ở bên cạnh Hàn Kinh Niên, nhìn như cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian. Kỳ thực đối với người khác không thấy được địa phương. Khóe môi có chút dương lên một vòng đường cong. Phu nhân, thật tẩu tử, Hàn phu nhân, năm người chưa từ bỏ ý định lại mở miệng. Chỉ là lần này ngay cả lời đều chưa nói xong, liền bị Hàn Kinh Niên thanh thanh tiếng nói đánh gãy. Tan họp đi, năm người lẫn nhau đưa cái ánh mắt, mảy may không có rời đi ý tứ. Không đều nói tan họp sao? Tại sao còn chưa đi? Không đi nàng làm sao về nhà đi ngủ? Hạ Vãn An đảo tròn mắt, lại mở miệng, đã các người như thế không có lòng tin, vậy ta không cần 3 ngày thời gian, 1 ngày, cho ta thời gian 1 ngày, ngày mai trước khi tan việc ta cam đoan để các người nhìn thấy thiết kế bản thảo. Nguyên bản còn muốn nói tiếp chút gì, 5 người bị Hạ Vãn An câu nói này nghẹn một chữ đều cũng không nói ra được. Hàn Kinh Niên thích hợp lại mở miệng, thời gian không còn sớm, tất cả giải tán đi, mọi người thấy sự tình đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến. Một cái tiếp theo một cái đứng dậy, ủ rũ khổ đại cừu thâm rời đi. Thấy mọi người cuối cùng tàn, rốt cục có thể về nhà ngủ, Hạ Vãn An rất vui vẻ ra tiếng, vậy ta cũng đi. Nàng vừa đứng dậy liền bị Hàn Kinh Niên kéo tay cổ tay. Ngươi đợi ta một lát, ta đi bên trong thay quần áo khác, cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nói, Hàn Kinh Niên liền đứng lên, hắn hướng phòng nghỉ đi 2 bước, dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua còn không có rời đi Trương Đặc Trợ. Ngươi đem chìa khóa buông xuống, đi trước đi. Được rồi, Hàn Tổng. Trương Đặc Trợ ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại không có làm như thế. Đợi đến Hàn Kinh Niên tiến phòng nghỉ về sau, hắn lập tức chạy vội tới Hạ Vãn An trước mặt. Phu nhân, ngài có biết hay không ngài vừa mới đến cùng đã làm những gì? Hàn thị xí nghiệp chủ đánh thiết kế tác phẩm nha. Chuyện lớn như vậy, người cũng dám hướng trên người mình ôm. Phu nhân, Hàn thị xí nghiệp chủ đánh thiết kế tác phẩm, không phải ai tùy tiện đều có thể tiếp. Hạ Vãn An nghe nói như thế, rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng dịp, tác phẩm của ta cũng không phải ai tùy tiện đều có thể nhìn thấy. Trương Đặc Trợ, một lát sau, chưa từ bỏ ý định Trương Đặc Trợ lại mở miệng. Phu nhân, đừng làm rộn, đây không phải trò trẻ con. Nghĩ mới ra là mới ra. Phu nhân à, ngài hiện tại đổi ý còn kịp. Nếu như chờ đến Hàn Tổng ngày mai một công bố, ngài liền thật không có đường lui. Phu nhân, Hạ Vãn An bị Trương Đặc Trợ một mực không ngừng nói lời, làm cho có chút sọ não đau. Nàng gặp hắn nói không dứt, bất thình lình ăn vị thẳng người, hướng về phía Trương Đặc Trợ ngọt ngào cười một tiếng. Kiều Thanh kiều khí mở miệng nói, Trương Đặc Trợ, ngươi tin hay không ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền sắc dụ ngươi. Trương Đặc Trợ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Phu, oa, còn dám nói chuyện, ngươi thật muốn cho ngươi lão bản mang đỉnh nón xanh nha. Hạ Vãn An vừa nói, vừa hướng về phía Trương Đặc Trợ nháy nháy mắt. Trương Đặc Trợ ngậm chặt miệng, cái chìa khóa hướng trên mặt bàn ném một cái. Chạy, thế nào? Từ phòng nghỉ ra Hàn Kinh Niên, nhìn thấy Trương Đặc Trợ đào mệnh giống như bóng lưng, buồn bực hỏi. Hạ Vãn An lắc đầu, một mặt vô tội, không biết nha. Hàn Kinh Niên gật đầu, ra hiệu Hạ Vãn An đợi thêm mình một lát, sau đó phải bàn trước đối máy tính gõ lên bàn phím. Nửa giờ sau, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An từ trong văn phòng ra, tiến chuyên dụng thang máy. Hai người ai cũng không có chú ý tới tổng kinh là một cái dưới bàn công tác ẩn giấu một người. PS, ngày mùng 9 tháng 2 4 chương đổi mới xong tương đương lần sau đổi mới thấy A tương đương A đắt tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.